Chìm trong cuộc yêu, chương 136. Bồn bồn mắc phải bệnh tự kỷ. Góc truyện audio.com, mạch Xanh Tiêu bị hắn nắm đau, lúc này nhìn kỹ sẽ thấy có dấu tay, Xanh Tiêu xoa nhẹ phần tay còn bị lời nói sau cùng của hắn làm chấn động một chút. Duật Tôn vẫn như một bức tượng tinh xảo đắm chìm bên trong khói mù, dường như bầu trời sắp sụp xuống. Chuyện của tôi và bọn họ không cần anh phải quản. Mạch Xanh Tiêu ném ra một câu tuyệt tình, người đàn ông nghe vậy trong mắt càng phát ra âm trầm thầm thấu. Tôi nếu như mặc kệ thì em có thể giải quyết được không? Lần này là bị người ta đập vào trán, lần sau không chừng còn bị hủy dung mà khóc chạy về nhà. Cho dù thật sự có ngày này thì tôi cùng lắm sẽ không trở về nữa. Vứt chồng bỏ con được đúng không? Mạch Xanh Tiêu chán đau thình thịch. Duật Tôn thấy chân mày của cô nhíu chặt, lúc này mới che giấu chút ít tâm tình. Bọn họ đối với em như vậy, Đào Thần có ở đấy không? Hắn không phải liều chết mà bảo vệ em sao? Việc này hắn là người rõ nhất. Bàn tay trái của Xanh Tiêu đè lại chỗ chân mày cùng Duật Tôn nhìn thoáng qua. Miệng lưỡi của anh thực độc. Mạch Xanh Tiêu đi vào phòng khách, thật may là Bôn Bôn không có ở dưới lầu. Nếu không trông thấy bộ dạng này của cô, nhất định là sẽ bị dọa chấn kinh. Trần Tỷ cũng dì hà nhìn thấy cô, đứng dậy chào hỏi. Xanh Tiêu xài bước lên lầu, Trần Tỷ cũng đã có kinh nghiệm nên không dám hỏi nhiều chuyện, mắt thấy Duật Tôn cũng theo phía sau, chỉ trong chớp mắt bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Mạch Xanh Tiêu đứng ở trước gương trong phòng tắm, băng gạc bị Duật Tôn gỡ ra bây giờ cũng không còn dính chắc, động vào có thể bị rớt xuống. Tầm mắt của cô nâng lên, trông thấy Duật Tôn nghiêng người dựa vào cửa phòng tắm. Anh không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy, dì chỉ là tức giận, sẽ không cố tình xuống nặng tay với tôi. Xanh Tiêu khàn cả giọng, lại sợ Đào Thần bị lôi vào, rước lấy phiền toái không cần thiết. Người đàn ông hừ lạnh, Xanh Tiêu, đối với tôi tại sao em không độ lượng như vậy? Mạch Xanh Tiêu đi lấy nước ấm, đem hai tay ngâm vào bên trong. Cô cúi thấp đầu thoa lên nước rửa tinh tế xoa nắn, cánh mũi luôn nghe thấy mùi máu tanh, bỏ đi không được. Tựa như những tổn thương mà Duật Tôn đã từng gây ra cho cô. Tôi hôm nay bị đánh là đáng đời tôi nợ anh ta. Duật Tôn, tôi cho tới bây giờ cũng không cảm thấy tôi nợ anh cái gì. Người đàn ông thân ảnh cứng đờ, Mạch Xanh Tiêu lau hai tay sạch sẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Duật Tôn đứng thẳng lên, ngăn cản trước mặt cô. Xanh Tiêu, em đã nói là muốn trả lại, tôi giúp em. Anh, Xanh Tiêu nhướn mi lên, anh muốn làm cái gì? Mặt mũi cô tràn đầy đề phòng và cảnh giác, em không phải vẫn cho rằng tôi thiếu nợ bọn họ sao? Duật Tôn xoay người đi vào phòng ngủ, Mạch Xanh Tiêu trong lòng lo lắng, cô theo sát phía sau. Anh đừng làm loạn, Đào gia hiện tại đã như vậy rồi. Duật Tôn đi vào trước tủ rượu, bên trong trưng bày rượu đỏ cực phẩm có hương thơm nồng nặc, hắn cầm lấy cái ly. Em có muốn uống không? Mạch Xanh Tiêu kéo kéo tay của hắn. Tôi đang nói chuyện với anh có nghe thấy không vậy? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì bọn họ. Xanh Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ nheo mắt lại, cô dù sao cũng còn trẻ, trong lòng nghĩ gì cũng để lộ trên khuôn mặt. Duật Tôn nhìn một lát biết rõ là cô không tin. Người đàn ông dùng tư thái cao ngạo nhìn chằm chằm lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Mạch Xanh Tiêu. Hắn cũng không giải thích hành động có thể chứng minh hắn nói thật hay giả. Mà Duật Tôn theo như, góc truyện audio.com, lời nói quả thật rất nhanh hành động. Tại bệnh viện, trong phòng bừa bộn đã được Bàng Hiểu Bình thu dọn sạch sẽ. Đào Thần cúi thấp đầu, ngồi ở mép giường. Dì uống thuốc đi. Bàng Hiểu Bình lấy thuốc đổ ra rồi đưa cho Đào mẹ, bà mặc dù tức giận cũng không nên làm mất thể diện của Bàng Hiểu Bình. Đào mẹ uống một ngụm nước quá mau, thiếu chút nữa sặc cả thuốc ra. Khụ khụ khụ khụ khụ. Dì chậm một chút. Mẹ, không sao chứ. Đào mẹ nhổm dậy, Đào Thần duỗi bàn tay ra, đứng ở trước giường bệnh. Mẹ đừng như vậy, Xanh Tiêu chỉ là tới thăm mẹ chứ không có ý gì khác. Con thôi đi, ánh mắt của con gạt được người khác chứ không gạt được mẹ, con đau lòng như vậy làm cái gì? Đào Thần không nói lời nào, ngồi vào trên ghế. Bàng Hiểu Bình vẻ mặt khó nén thất lạc, bàn tay ở trên lưng Đào mẹ vỗ nhẹ. Lúc này liền thấy cửa phòng bệnh bị mở ra, hai gã đàn ông công khai đi tới. Người đàn ông phía trước đến trước giường bệnh, nhìn đến họ tên trên thẻ của giường bệnh. Người phía sau gật gật đầu. Đúng là chỗ này, anh là Đào Thần, mấy người nhìn mặt nhau, Đào Thần đứng lên. Các anh là ai? Người đàn ông ở phía sau trong tay mang theo một cái vali để lên trên giường, đem cái vali mở ra. Hắn đứng sang một bên, trong phòng bệnh ba người trợn mắt há hốc mồm. Bên trong là toàn là tiền được sắp xếp chỉnh tề. Đây là 200 vạn, chờ cho các người sau khi xuất viện, Duật Thiếu sẽ cho người mang đến. Một tờ chi phiếu nữa. Hay nói cách khác, số tiền này là để chữa bệnh cho Đào mẹ. Sắc mặt Đào Thần xanh mét, hai cánh tay rủ ở bên người nắm chặt lại.

nhưng trở thành tay bàn tay phải của em chỉ có thể là anh. Em nếu đã từng yêu anh thì cũng đừng dễ dàng làm cho tình yêu chết đi như vậy. Cho anh một cơ hội cũng là cho em thêm một cơ hội, được không? Hắn không đợi đến khi Xanh Tiêu trả lời đã chiếm lấy môi của cô khẽ hôn. Mạch Xanh Tiêu tầm mắt mông lung, nước mắt vỡ thành ngàn vạn mảnh, dù có liều mạng vãn hồi thế nào cũng không nhận được cái gọi là trọn vẹn. Duật Tôn dè dặt hôn đến, động tác cật lực ôn nhu. Chẳng qua khi tay của hắn rơi vào chỗ nút áo thì Mạch Xanh Tiêu mới mạnh mẽ hoàn hồn, hai tay liều lĩnh đánh vào người hắn. Thả tôi ra, thả tôi ra. Duật Tôn bị cô ra sức đẩy, liền đem thân thể tránh ra. Xanh Tiêu vội vàng đứng dậy, cô nhặt đồng hồ đeo tay bị Duật Tôn tháo ra lúc nãy rồi như chạy trốn khỏi sân thượng. Đào Thẩm ôm vali đi ra ngoài, lúc này mới kịp phản ứng, anh cũng không biết Duật Tôn ở đâu. Mạch Xanh Tiêu lúc trước nhờ Tang Viêm điều tra bệnh tình của Đào mẹ nên Thư Điềm mới biết chuyện Đào mẹ nằm viện. Cô đi vào bệnh viện thăm, nhìn thấy Đào Thần tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Thư Điềm khôi phục rất tốt, cơ bản có thể không cần xe lăn nhưng bởi vì chưa hoàn toàn bình phục nên cần phải chống nạng. Đào Thần thấy bộ dáng của cô như vậy, sợ hãi kêu lên. Chân của em làm sao vậy? Thư Điềm lắc đầu, hời hợt trả lời. Em bị tai nạn xe, cũng may bây giờ khôi phục rất tốt. Đào mẹ đối với Thư Điềm vẫn rất khách khí, chân của cô bây giờ không tiện nên không ngồi lâu, hơn nữa bảo mẫu đi cùng với cô vẫn đang còn chờ ở bên ngoài. Dì nghỉ ngơi cho tốt, con đi trước. Đào Thần đứng dậy tiễn cô, lúc đi ra khỏi phòng bệnh, trong tay anh xách theo cái vali. Thư Điềm, phiền em giúp tôi một chút, có chuyện gì, thầy cứ việc nói. Giúp tôi đem trả, gocchuyenaudio.com, cái này cho Xanh Tiêu. Thư Điềm ngắm nhìn, bên trong là cái gì vậy? Là tiền, cái này, tôi nghĩ, hay là nhờ em đưa giúp cho cô ất là tốt nhất. Thư Điềm hiểu ý của Đào Thần, thầy muốn buông tay, phải không? Đào Thẩm đem cái vali đưa cho Thư Điềm, trầm ngâm, bảo mẫu bên cạnh vội tiếp lấy. Tôi lúc này chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là bệnh của mẹ nhanh khỏi, còn những chuyện khác tôi không có tâm tư lo lắng đến. Thư Điềm ra khỏi bệnh viện, cô thở dài một tiếng. Chuyện đã tiến triển đến mức này, mọi việc không rõ ràng là nên tiếc hận đến cùng, hay là thuận theo tự nhiên mà buông bỏ thì tốt hơn đây. Cô gọi xe đi đến ngự cảnh viên, đem cái vali mà Đào Thần giao cho mình trả lại Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu đã đoán được là anh sẽ không nhận, tâm tình cô phức tạp đỡ Thư Điềm ngồi xuống. Cậu gọi điện thoại cho tớ là được rồi, còn đến đây một chuyến thế này sẽ mệt mỏi. Không có việc gì, tớ cũng muốn được khuây khỏa mà. Tang Viêm hay bận rộn như vậy sao? Xanh Tiêu thuận miệng hỏi. Không có, Thư Điềm bình thản uống một ngụm nước. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Chồng cậu giúp Tang Viêm một tay cho nên bây giờ làm gì cũng đều rất thuận lợi, thời gian dành cho tớ cũng nhiều. Mạch Xanh Tiêu cũng không nghe Duật Tôn nhắc tới. Tớ thật sự không biết. Thư Điềm cười dựa vào ghế sofa. Chúng ta ấy à, là dựa lưng vào đại thụ tốt Thừa Tiền, miệng lưỡi Tang Viêm lại khô khan, nhưng tớ vẫn muốn cùng ông xã nói tiếng cảm ơn. Mạch Xanh Tiêu mỉm cười. Anh ta có thể có đầy đủ thời gian ở bên cậu thì tớ yên tâm rồi. Tất nhiên, gần đây là đang bận rộn chuyện hôn lễ, tớ đến lúc đó bỏ nạng ra, việc tự đi sẽ không thành vấn đề. Tớ đây sẽ khôi phục tốt, không bao lâu nữa, tớ liền có thể đi giống như người bình thường thôi. Ừ, thật tốt, hôn lễ của Thư Điềm cử hành tại công viên nước, ngoại trừ cha mẹ hai bên và bạn bè thì người ngoài cũng không coi là nhiều. Thư ba và Thư mẹ cảm thấy vui mừng bội phần, Mạch Xanh Tiêu đứng ở trong đám đông, nhìn thấy Tang Viên đeo nhẫn kết hôn vào ngón tay áp út của tân nương. Họ là một đôi phu thê khổ tận cam lai, tiếng chúc phúc nhiệt liệt đòi hai người hôn nhau. Xanh Tiêu đến lễ đường trước, Duật Tôn nói cũng sẽ tới, chỉ là đến muộn một chút. Mạch Xanh Tiêu xoay người trông thấy Đào Thần đứng cách đó không xa. Bọn họ đứng trước mặt hồ yên ả, không trách được việc Thư Điềm muốn lựa chọn nơi này làm lễ đường, cách xa cảnh xô bồ của thành thị, đúng là một nơi tốt đẹp. Thân thể của dì có tốt không? Ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại đang chờ bình phục. Mạch Xanh Tiêu âm thầm thở ra. Vậy thì tốt, giữa hai người bọn họ ai cũng không nói đến chuyện vali đựng tiền kia, giống như lúc trước Mạch Xanh Tiêu đã dự liệu rằng Đào Thần sẽ không nhận một đồng nào, Đào Thần cũng biết đó không phải là ý tứ của Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu nghĩ có thể ngay cả tiền của cô, Đào Thần cũng như vậy mà không chịu nhận. Quật cường của anh thậm chí làm cô xấu hổ vô cùng. Xanh Tiêu còn muốn nói vài câu với Đào Thần, còn chưa kịp mở miệng thì di động trong túi sách liền vang lên, cô lấy ra xem, là Duật Tôn. Alo, anh đến rồi, Mạch Xanh Tiêu để điện thoại xuống, lúc xoay người thì Đào Thần cũng đi xa. Con tim Xanh Tiêu đập mạnh và loạn nhịp nhìn theo bóng lưng của anh dần dần xa, cô nắm chặt tay trái, đưa điện thoại bỏ vào trong túi sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa giá, gocchuyenaudio.com,